Đại tai biến, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên Diệp Trạm vỗ đầu một cái, thầm mắng một tiếng, thao thật đáng chết, ta làm sao đưa cái này quên đi. Liếc mắt nhìn bên cạnh cao ốc, Diệp Trạm tay phải tóm chặt lấy Tằng Thành, tay trái giơ lên, quay về cao ốc vách tường, khởi động con nhện hoàn kỹ năng. Một vệt màu trắng tơ nhện mang, trong nháy mắt từ Diệp Trạm lòng bàn tay bay ra, gắt gao dính vào lầu 7 trên vách tường, đây là tơ nhện kỹ năng cực hạn khoảng cách. Trải qua sự chậm trễ này, phía sau mấy con cấp 4 quái vật đã vọt lên, mở ra dữ tợn miệng rộng, hướng về hai người táp tới. Tằng Thành miệng trương tròn tròn, đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, Diệp có thể cười nhạt, cánh tay trái dùng sức, đồng thời thu nhốt vào tơ nhện mang, thế ngàn cân treo sợi tóc, hai người dán vào quái vật miệng, hướng lên phía trên bay qua. Hống, dưới thân vang lên quái vật không cam lòng tiếng giống giận dữ. Những quái vật này không có cắn được Diệp Trạm bọn họ, ở dưới lầu bồi hồi một lúc sau khi cũng không có tiến vào nhà lớn, mà là tiếp tục kết bè kết lũ hướng về xa xa đi tới. Hiển nhiên, chúng nó cũng có chuyện, Diệp Trạm cùng Tằng Thành bay đến lầu 7 cửa sổ trực tiếp phá cửa sổ mà vào tiến vào lầu 7 một cái phòng bên trong. Khi thấy rõ trong phòng tình huống thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút mà Tằng Thành ở tiến vào phòng thời điểm, đồng thời nhận ra được bầu không khí không đúng. Trong phòng, đứng 7 người đàn ông, cùng một người phụ nữ, tổng cộng 8 người, nam cùng một màu tây trang màu đen, hơn 30 tuổi, vẻ mặt ác liệt, vừa nhìn liền biết thân thủ bất phàm, xem ra nên đều là bảo tiêu, một người trong đó đầu cua ngay ngắn mặt nam nhân, còn có một người đầu chọc nam nhân, càng là đã trở thành tiến hóa giả. Mà cái kia nữ, mắt hạnh đào quai hàm, anh đào miệng, băng cơ ngọc da, vàng nhạt quần sóc, màu xanh bó sát người tê sớt trước ngực hai tòa ngọn núi cao vút cao cao nhô lên, không thể tả nắm chặt eo nhỏ như gió bãi liễu, đầy đặn cánh tay bộ như hai cái tròn tròn mặt trăng, kiều rất mà giàu có co giãn. Hà, dĩ nhiên là nàng, Diệp Trạm hơi run run. Cô gái này, là một điện ảnh nữ minh tinh, gọi là Ngọc Tư Kỳ, ở quốc nội tiếng tăm tương đối lớn, dù cho là một ít quốc tế truyền hình kịch cũng từng có diễn xuất. Bởi vì xuất chúng dung mạo cùng tao nhã khí chất, nàng bị quốc nội vô số trạch nam tôn sùng là nữ thần. Thế nhưng khiến Diệp Trạm sững sờ nguyên nhân, cũng không phải là những thứ này, Diệp Trạm đương nhiên sẽ không hướng về người bình thường như vậy, nhìn thấy nữ minh tinh lại như phạm vào mê gái như thế, chạy tới muốn ký tên, chụp ảnh chung cái gì, sự thực vừa vặn ngược lại, nàng là nhìn thấy cái này nữ minh tinh trong nháy mắt nghĩ đến một chút kiếp trước liên quan với cái này minh tinh mặt khác một ít chuyện cho nên mới sửng sốt. Kiếp trước thời điểm, cái này Ngọc Tư Kỳ ở tận thế bên trong, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh A, Ngọc Tư Kỳ phía sau những này bảo tiêu chỉ có cái kia đầu cua nam nhân, đối với nàng trung thành tuyệt đối, mặt khác mấy cái bảo tiêu tất cả đều là mưu đồ gây rối. Ở đại tai biến sau khi, bọn họ nhìn thấy thực lực của chính mình tăng lên, mà Ngọc Tư Kỳ đã không có trước đây địa vị, chỉ là một đẹp đẽ nữ tử, chính là không lại cam tâm là một bảo tiêu, trái lại muốn giữ lấy Ngọc Tư Kỳ sắc đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia đầu cua nam nhân, là theo Ngọc Tư Kỳ mấy năm cận vệ trước đây cũng thường thường ở truyền thông trên lộ diện, có người nói cũng là Ngọc Tư Kỳ từ nhỏ bạn tốt, vì lẽ đó vẫn bảo vệ nàng, thế nhưng, dù sao hắn chỉ có một người. Tiếp trước thời điểm, cái khác bảo tiêu trở thành tiến hóa giả sau khi chính là tìm cơ hội gờ yêu tà ết chết cái này đầu cua nam nhân, sau đó không chỉ cực kỳ tàn ác. Ngọc Tư Kỳ, còn đem nàng làm trường kỳ tính nô tìm niềm vui, vận mệnh vô cùng bi thảm. Nếu như chỉ là những này, còn chưa đủ lấy khiến Diệp Trạm thay đổi sắc mặt, thế nhưng thú vị chính là cái này điện ảnh nữ minh tinh Ngọc Tư Kỳ, ủy khúc cầu toàn chịu nhục cuối cùng dĩ nhiên cũng đã trở thành tiến hóa giả, mà nhân vật dĩ nhiên là anh hùng liên minh bên trong gờ yêu tà ết người như ngoé vô song kiếm cơ. Sau đó Ngọc Tư Kỳ dựa vào một luồng báo thù vỏ IG, một mình ở bên ngoài tu luyện, đẳng cấp tăng lên cấp tốc dĩ nhiên ngược lại gờ yêu tà ết chết những này tàn hại hộ vệ của nàng, hơn nữa là lấy cực kỳ tàn nhẫn phương thức. Có người nói, lúc đó những này bảo tiêu bị nàng toàn bộ lăng trì thành mấy ngàn mảnh, vô cùng thê thảm. Mà bởi vì đoạn trải qua này, dẫn đến nàng tính tình đại biến, trở nên khát máu gờ yêu tà ết chóc, đặc biệt là đối với nam nhân càng là căm hận đến cực điểm, kiếp trước là bị trở thành lãnh huyết kiếm cơ, những này mới làm cho Diệp Trạm đang nhìn đến cái này nữ minh tinh thời điểm, sửng sốt một chút. Ngọc Tư Kỳ bên người bảo tiêu, bỗng nhiên nhìn thấy từ ngoài cửa sổ đột nhiên khiêu tiến vào hai người, tương tự cũng sửng sốt một chút, bọn họ nhưng là biết rõ nơi này nhưng là lầu 7, làm sao có khả năng có người có thể từ lầu 7 ngoài cửa sổ nhảy vào đến. Bọn họ nhanh chóng đem Ngọc Tư Kỳ vây vào giữa, để ngừa hắn chịu đến tổn thương gì, lúc này Ngọc Tư Kỳ từ lâu sợ đến hoa dung thất sắc, sắc mặt tái nhợt. Các ngươi là người nào? Đầu cua nam nhân đi lên phía trước vẻ mặt ác liệt hướng về Diệp Trạm hai người quát lên. Diệp Trạm biết người này chính là đối với Ngọc Tư Kỳ khá là trung tâm người hộ vệ kia tiến hóa giả phương hướng, hẳn là Demacian lực lượng. Diệp Trạm không nhanh không chậm sửa sang lại ngổn ngang quần áo, thản nhiên nói. Người qua đường, đầu cô nam nhân rõ ràng không nghĩ tới Diệp Trạm sẽ trả lời như vậy, tính khí muốn nổi giận. Trước đây bọn họ đi theo Ngọc Tư Kỳ tiểu thư bên người, cái nào gặp phải bọn họ người, không phải cẩn thận từng ly từng tí một thỏa thích làm bọn hắn vui lòng, lúc nào gặp lạnh nhạt như vậy. Thế nhưng hiện tại tận thế đột nhiên đến, tất cả hết thảy đều thay đổi, hiện tại không có ai quản ngươi trước đây có phải là cái gì đại minh tinh, hiện tại tất cả mọi người chỉ xem ngươi có bao nhiêu thực lực. Nhìn một chút Diệp Trạm hai người, một cấp 3 tiến hóa giả, một cấp 2 tiến hóa giả, rõ ràng không dễ trêu, liền vội vàng đem tính tình của chính mình ép xuống. Thế nhưng không nổi nóng, cũng không có nghĩa là liền đồng ý để bọn họ đợi ở chỗ này, dù sao Ngọc Tư Kỳ tiểu thư ở đây, nếu như hai người này làm ngặt một khi xúc phạm tới nàng làm sao bây giờ. Đầu cô nam nhân lạnh nhạt hướng về Diệp Trạm hai người nói. Nơi này không hoan nghênh các ngươi hay là đi chỗ của người khác đi thôi. Diệp Trạm liếc mắt nhìn Ngọc Tư Kỳ, nhàn nhạt trả lời. Tốt, chúng ta đi những căn phòng khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, không nói hai lời, mang theo Tằng Thành, hướng về mặt khác gian phòng đi đến, trong lòng hắn đã có kế hoạch chỉ chờ thời gian chậm rãi phát triển. Hai người ăn một vài thứ tiếp theo tọa ở trong phòng trên giường, nghỉ ngơi một lúc. Trải qua trước không ngừng mà chiến đấu, hơn nữa vừa nãy lưu vong, hai người thân thể đều có một ít uể oải. Màn đêm chậm rãi giáng lâm, đại mà xa vào một vùng tăm tối, hai người thân thể đều khôi phục lại trạng thái đỉnh cao thế nhưng bọn họ cũng không hề rời đi, mà là lựa chọn ở cao ốc bên trong vượt qua một đêm, dù sao, buổi tối chạy đi, vẫn là hết sức nguy hiểm. Sau khi hai người đồng thời ở cao ốc bên trong du đã một vòng, bây giờ Diệp Trạm đã đạt đến cấp 3, khắp mọi mặt tố chất đều có 10 phần tăng lên, thêm vào các loại kỹ năng, đối phó một ít cấp 4 quái vật cũng đã phi thường ung dung. Hai người ở cao ốc bên trong Giota S một chút hai giai ba giai quái vật trợ giúp Tằng Thành trở thành lên tới cấp 3, sau khi từ những quái vật này trên người chọn một ít khá là đáng giá vật liệu cất vào trong túi đeo lưng mang ở trên người, này đều là sau đó có thể dùng để đổi tiền bảo bối tốt. Diệp Trạm bất cứ lúc nào chú ý Ngọc Tư Kỳ gian phòng hướng đi, ở trong một đoạn thời gian này, Ngọc Tư Kỳ bảo tiêu thường kết thành đội đi ra ngoài tổ đoàn săn Giota S quái vật, sau đó đem yêu đan cho những kia không có trở thành tiến hóa giả người, ngăn ngắn thời gian nửa ngày, lại có hai cái trở thành tiến hóa giả. Lần này Ngọc Tư Kỳ bên người, thì có bốn cái tiến hóa giả, ba người bình thường. Cách chương.